Tận thế nhạc viên, chương 1770, điểm kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta chỉ có thể đọc hiểu so cơ sở môi ngữ. Đối mặt A Toàn kia một chương tràn ngập ham học hỏi mặt. Lâm Tam Tửu gãi đầu một cái. Nói, cũng may môi ngữ chỉ là dùng để làm ban đầu nhắc nhở. Đối với phức tạp câu thông, chúng ta còn có hữu hiệu hơn biện pháp. Nàng không có nhiều giới thiệu Quý Sơn Thanh hai người giải đọc năng lực. Dù sao kia nói đến cũng quá dài quá. Mặc dù ngươi có thể nghe thấy chúng ta, trông thấy chúng ta, nhưng nói cho cùng, ngươi cũng chỉ có một đôi mắt. Lâm Tam Tửu cười cười, giải thích nói, chính là bởi vì ngươi cho ta nhìn qua tạp chí nội bộ, ta mới nghĩ đến cái này biện pháp. Nếu chúng ta phân tán ra, ngươi một lần cũng chỉ có thể trông thấy một người. Muốn quay đầu đi xem tình huống của người khác, ngươi liền phải chuyển đổi thị giác, đưa ánh mắt đuổi theo người thứ hai mới được. A Toàn nhẹ gật đầu, giống như muốn nói một tiếng. Thế nhưng là, Lâm Tam Tửu không chờ hắn hỏi, liền tiếp tục nói. Cho nên chúng ta nghĩ ra một cái kế hoạch, chính là lừa dối ngươi tầm mắt. Lừa dối? A Toàn nhăn nhăn lông mày. Tại ba người chúng ta người bên trong, người không thích nhất, cũng đề phòng nhất người là ai? Lâm Tam Tửu ngoẹo đầu cười một tiếng, chỉ Quý Sơn Thanh. Là hắn đi. Lễ Bao đem con mắt chuyển đến giữa không trung, một bộ hắn rõ ràng cảm giác nhận đến mạo phạm, lại cảm thấy chính mình không đáng vì thế chịu mạo phạm dáng vẻ. Mặc dù ta không biết hắn vì cái gì rõ ràng có cảm tình, lại hoàn toàn không thể đối ký ức chủ nhân sinh ra đồng lý tâm. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, ngữ khí bên trong tràn đầy đều là, chúng ta chờ một lúc phải hảo hảo nói chuyện. Ý vị, thế nhưng là vào lúc đó, bởi vì ngươi đối với hắn đề phòng cùng không vui, khiến cho hắn trở thành tốt nhất chuyển rời chú ý lực ngụy trang. Là từ lúc nào bắt đầu? A Toàn trần chờ hỏi. Theo bọn họ hai cái đi tìm mới hồi ký thời điểm, này loại ánh mắt lừa dối lại bắt đầu. Lâm Tam Tửu một bên hồi tưởng, một bên nói, khi đó Quý Sơn Thanh nói, có lẽ ngươi đã đem mới hồi ký điều đến rồi, làm ta tại chỗ chờ, hai người bọn họ đi tìm, đúng không? Khi đó ngươi là có hay không liền đem ánh mắt đi theo hai người bọn họ? Là, A Toàn liên tục gật đầu. Đây là lại không quá tự nhiên sao? Người đứng tại chỗ bất động, có gì đáng xem đâu? Lâm Tam Tửu nhịn không được mỉm cười. Tại bọn họ trước khi đi, đã đem lần này kế hoạch mấu chốt nhất hai loại đạo cụ giao cho ta. Là cái gì? Ta toàn bộ kế hoạch đều dựa vào bọn họ cung cấp kia hai loại mấu chốt đạo cụ mới đến lấy áp dụng. Lâm Tam Tửu cười nói, người đến từ thập nhị giới, chắc hẳn ngươi biết mặt nạ đi. Ngươi xem, ta tay bên trên vừa lúc có ba người hình vật phẩm, lại có ba chương chúng ta bề ngoài mặt nạ. A Toàn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nói, tại ta ánh mắt đi theo bọn họ lúc sau, ngươi liền cho người ta hình vật phẩm đeo lên mặt nạ đối. Ngươi khi đó chỉ cần quay đầu nhìn xem ta, liền sẽ phát hiện bên cạnh ta nhiều hơn một tổ. Chúng ta... Ta khi đó nhưng lo lắng sẽ bị phát hiện. Hành động tốc độ muốn nhiều sắp có bao nhanh. Lúc ấy ba người hình vật phẩm đột nhiên bị lấy ra canh chừng. Từng cái đều thật cao hứng. Nhất là nhân sinh đạo sư. Hoàn cảnh đều không thấy rõ ràng liền không kịp chờ đợi muốn hỏi nàng tình thế tiến triển. Lâm Tam Tửu quyết định thật nhanh. Trước tiên đem hai chương mặt nạ đập vào nhân sinh đạo sư cùng bà cốt mặt bên trên. Đem hai bọn họ có thể muốn nói ra lời nói đều cấp chụp trở về. Họa sĩ nhờ có không ra được thanh, ngược lại là ít chịu như vậy một bàn tay. Đám người hình vật phẩm nhóm mang tốt mặt nạ, nàng tập trung nhìn vào, phát hiện nhân sinh đạo sư biến thành chính mình, bà cốt biến thành Quý Sơn Thanh, họa sĩ biến thành Dư Uyên. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa vặn rất phù hợp. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ ngực, nói, tiếp xuống, ta liền nhanh lên phủ thêm kiện thứ hai mấu chốt đạo cụ. Tắc kè hoa áo choàng, đây là ta trước kia tại một cái thần chi ái thế giới dùng qua đặc thù vật phẩm. Ta hiểu rõ nó tập tính, Nó có thể làm người giấu kín tại xung quanh hoàn cảnh bên trong mà không bị phát giác. Chờ ta theo hoàn cảnh bên trong biến mất, ta mới cho bọn họ đơn giản nói một lần hành động yếu điểm. May mắn mà có A Toàn có mọi thứ còn lớn hơn Thanh lẩm bẩm nói ra được thói quen. Về sau trốn tại đô thị hồi ký bên trong Lâm Tam Tửu. Ngược lại là có thể lúc nào cũng hiểu rõ đến ba người hình vật phẩm động tĩnh. Vẫn được, bọn họ từ đầu đến cuối dựa theo mệnh lệnh của nàng vẫn luôn đem mặt nạ mang lên mặt. Trừ cái đó ra, giống như phi thường hưởng thụ làng du lịch Nhật Tử. A Toàn mặt đều nhanh nhăn thành một cái kết nhi. Ba cái kia thật là hình người vật phẩm. Thế nhưng là bọn họ hành động tự nhiên giống người đồng dạng. Hắn lắc đầu, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Quý Sơn Thanh đi trở về một nửa đường. Thông chi ta xác thực có một cái mới hồi ký bị điều chỉnh lại. Đây là vì để ngươi ánh mắt cùng hắn đi qua. Khi đó nghênh tiếp hắn người kỳ thật đã không phải là ta, mà là hình người của ta vật phẩm một trong. Nhân sinh đạo sư. Lâm Tam Tửu có chút ngượng ngùng cười cười. Trên thực tế, ta đem mặt khác mang theo mặt nạ hai cái có hình người vật phẩm một lần nữa thu vào. Lặng lẽ đi tìm Dư Uyên. Ta cũng là biết diễn kịch. Quý Sơn Thanh sụ mặt xen vào một câu. A Toàn nghe được nhập thần. Thúc hỏi, kế tiếp đâu? Lúc này, kỳ thật tồn tại một cái rất lớn khả năng. Chính là ngươi không yên lòng Dư Uyên. Tại Quý Sơn Thanh cùng ta hướng mới hồi ký đi đến lúc, ngươi tầm mắt về tới Dư Uyên trên người. A Toàn hồi tưởng một chút, nhẹ gật đầu, đích xác, khi đó hai người các ngươi đều đã đi đến mới hồi ký biên duyên. Không cần thiết tiếp tục nhìn chằm chằm, ta liền một cách tự nhiên nhìn một chút một cái duy nhất lạc đàn người. Kỳ thật ta là muốn nhìn một chút hắn có hay không làm mất. Dư Uyên giống như muốn nói chút gì. Giật giật thân thể, lại nuốt trở vào, đối, cho nên ta đi đến bên cạnh hắn lúc sau, cũng vẫn luôn không có thả ra giả Dư Uyên, chính là sợ ngươi phát hiện. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh, cười nói, hắn là cái rất thông minh hài tử, ta chỉ là nói với hắn phải tận lực đem ngươi ánh mắt hấp dẫn tại hắn trên người. Hắn liền đã đem kế tiếp an bài thế nào đến nhất thanh nhị sở. Lúc ấy hắn làm giả Lâm Tam Tửu chờ tại mới hồi ký bên cạnh. Chính mình đi trở về tìm Dư Uyên thời điểm. Có phải hay không dùng tới đặc biệt lóa mắt thủ đoạn? A Toàn vỗ đùi. Cảm thán nói. Cái kia sẽ truyền lại thanh âm. Sẽ còn hình thành ký hiệu đèn pin. Đối, Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Nói, hắn đầu tiên lớn tiếng hô Dư Uyên mấy lần. Vì cái gì không phải hấp dẫn Dư Uyên chú ý lực. Mà là ngươi, sau đó hắn tại trên đường lấy ra cái kia đèn pin. Đĩnh vật ly kỳ cổ quái. Ta tưởng bất kể là ai đều sẽ nhiều nhìn hai mắt đi. Tại ngươi lực chú ý bị đèn pin hấp dẫn mở thời điểm. Ta đã lặng lẽ dùng họa sĩ ngụy trang hình người vật phẩm. Thay thế Dư Uyên, vì không cho A Toàn sinh nghi. Dư Uyên đang phủ thêm kiện thứ hai tắc kè hoa áo choàng thời điểm. Cũng lớn tiếng đáp lại một câu. Hô lên thanh người là hắn. Nhưng là chân chính đi trở về. Tìm được Quý Sơn Thanh. Lại là mặt bên trên mang theo mặt nạ họa sĩ. Người thật giống như vẫn luôn không chú ý tới. Quý Sơn Thanh mỗi tiếp thượng một người. Người kia liền không lại nói chuyện. Lâm Tam Tửu nói đến hiện tại. Khiêm tốn nữa cũng có chút đè không được đắc ý sức lực. Bởi vì một cái há mồm là giọng nam. Một cái khác căn bản không ra được thanh. A Toàn cũng không phải người ngu. Nghe được chỗ này rốt cuộc minh bạch đến không sai biệt lắm. Kia cuối cùng còn kém một cái Quý Sơn Thanh cần thay thế. Cho nên hắn lấy ra những cái đó hộp đen. Làm giả Dư Uyên phóng tới cũ hồi ký bên trong đi. Thấy Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Chính hắn liền đem kế tiếp quá trình bổ xong. Ta khi đó chú ý lực xác thực lại bị hộp đen hấp dẫn đi. Nghĩ đến lúc kia, người đã vụng trộm đi vào chân chính Quý Sơn Thanh bên người. Vì để phòng vạn nhất, ta còn làm giả Lâm Tam Tửu chặn hắn. May mắn hắn vóc dáng so ta thấp. Lâm Tam Tửu nói, người đừng nhìn hắn như vậy. Hắn thật rất thông minh. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến. Ngươi coi như lúc ấy không khéo tại nhìn chúng ta. Ngươi thị giác cũng là theo cũ hồi ký bên trong nhìn ra phía ngoài. Mà không phải lại lần nữa hồi ký bên trong hướng bên trong xem. Cho nên hắn làm giả Lâm Tam Tửu đi trước vào mới hồi ký bên trong. Chính mình đứng tại giả Lâm Tam Tửu sau lưng. Dùng hắn chặn chính mình. Sau đó ta mới thay thế. Bất kể thế nào cẩn thận. Nguy hiểm từ đầu đến cuối đều tồn tại. Nhưng là kết quả xấu nhất. Cũng chính là A Toàn đem mới hồi ký điều đi. Đối với bọn họ hiện lên tính cảnh giác mà thôi. Ngươi là người tốt. Lâm Tam Tửu gãi đầu nói. Coi như bị ngươi phát hiện cũng không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cho nên ta lúc ấy. Ách, còn cảm thấy rất chơi vui. Kia, vậy ngươi cũng là đoan chắc ta khẳng định sẽ cho các ngươi điều tới một cái mới hồi ký. Lâm Tam Tửu cười đắc ý, đúng vậy a. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng sẽ đồng ý, lại đem làng du lịch hồi ký điều tới. Làm ta đem kia ba cái người hình vật phẩm thu hồi lại. Bọn họ với ta mà nói cũng rất quan trọng. Là cái hình người liền đối ngươi rất quan trọng đúng không? A Toàn lầu bầu nói. Đến cùng còn là lấy ra quyển tạp chí kia. Lật ra làng du lịch kia một tờ. Những cái đó hộp đen đâu? Kỳ thật không có một chút tác dụng. Quý Sơn Thanh nói mà không có biểu cảm gì. Hắn bây giờ nhìn trái ngược với cái đứng đắn sổ cơ thể. Chính là vì ở lại nơi đó chướng mắt. Để ngươi đi vào đem bọn nó thu lại mà thôi. Ta mặc dù tri thức dự trữ rất nhiều. Dư Uyên bình tĩnh nói. Thật là rất nhiều. Nhưng ta sẽ không giống Lâm Tam Tửu như vậy đối người làm ra phỏng đoán. Tỉ như ngươi thực quý trọng này đó hồi ký. Sẽ đi vào dọn dẹp rác rưởi điểm này. Ta trước mắt có sổ cư căn bản không đủ để hình thành kết luận này. Này không phải cái gì phỏng đoán. Lâm Tam Tửu thực không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ta đối người có trực giác tính hiểu rõ. Ngươi không hiểu. Về sau chuyện, liền rất đơn giản buồn tẻ. Thừa dịp A Toàn thu rác rưởi thời điểm. Một chuyến ba cái tắc kè hoa vụng trộm lẻn về đô thị hồi ký bên trong. Dù là tìm được một gian căn phòng nhỏ đặt chân. Bọn họ vẫn luôn không có lấy xuống khoác trên người gió. Dù sao bọn họ cũng không nói được A Toàn có thể hay không lập tức phát hiện không hợp lý. Chúng ta vẫn luôn trốn tránh. Chẳng ai ngờ rằng thế mà vừa trốn chính là một tháng. Mới gặp phải phó bản bị kích hoạt lên một lần. Lâm Tam Tửu thở dài nói. Chúng ta trước đó thương lượng thời điểm. Cho rằng phó bản bị kích hoạt thời điểm. Có lẽ chính là chúng ta phát hiện phó bản cùng kho hàng điểm kết nối thời điểm. Một khi phát hiện điểm kết nối, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào phó bản. Từ đó rời đi, A Toàn theo trong tạp chí ngẩng đầu lên. Hắn mặt bên trên trồi lên một cái phảng phất lại muốn cười khổ. Lại muốn thở dài tựa như vẻ mặt. Không đợi hoàn toàn thành hình. Ngay tại thoáng nhắm mắt lại công phu bên trong. Tan thành mây khói. Nhưng là các ngươi hiện tại ý thức được đi. Hắn khàn khàn nói. Các ngươi tìm cái kia điểm kết nối. Chính là ta à, thật cấp cho mọi người nói một tiếng xin lỗi. Ta rõ ràng ta này mấy ngày đổi mới đặc biệt khó lường. Có thể là đổi theo mùa nguyên nhân. Ta gần nhất đều ngủ không tỉnh. Ta đi qua trong 2 ngày. Tổng cộng ngủ 25 giờ. Tương đương với đem hơn 1 ngày ngủ không có. Ta quá thần kỳ. Lãng phí nhân sinh ta là nhất tuyệt. Bản chương xong. Cách chương.